Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi bán đấu giá xuống dưới, Lâm Sơ Văn thu được 200 nhiều cây ngàn năm linh thảo, thọ sư ông chúa bắt được bố phân, duyên thọ thảo cũng bắt được 3 cây. Tiểu hồ ly, tiểu bạch chờ mấy chỉ vây quanh ở một bên, từng người cầm mấy cây linh quả gặm, Lâm Sơ Văn thu được không ít quý trọng linh quả, mấy tiểu nhân có lộc ăn đều không tồi, tiểu thải có chút say mê hấp thu tinh vũ hoàng điệp tinh huyết. Theo tinh huyết bị hấp thu, tiểu thải thực lực kịch liệt tăng lên. Tiểu bạch bá chiếm một đống linh quả, huyết xích gặm. Trong chớp mắt, liền ăn mấy chục cây linh quả, Lâm Sơ Văn kiểm kê thu hoạch, có chút kích động nói. Lần này, thu hoạch có chút ra người đoán trước, những cái đó ngoại lai khách thực cổ động A, tuy rằng rất nhiều. Tam đại thế lực người xem bọn họ không vừa mắt, bất quá, chán. Ghét bọn họ là một chuyện, chán ghét dược tề rồi lại là một chuyện khác. Lâm Sơ Văn kiểm tra tân tới tay linh dược, tâm tình không tồi. Linh thảo bắt được không ít, bất quá, không có thiên hồ huyết. Sở Diệp nhàn nhạt nói, vẫn là hấp tấp một ít, thiên hồ huyết, hẳn là vẫn là có không ít thế lực có tồn kho, bất quá, đấu giá hội. Tổ chức quá mức hấp tấp. Những người này sợ là không có chuẩn. Bị, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, trước cứ như vậy đi, trên tay hắn hiện tại tài nguyên, cũng đủ làm tiểu hồ ly tiến giai. Vương giai, đến nỗi thiên hồ huyết, tiến giai vương giai lúc sau, cũng có thể. Chậm rãi lại thu thập, Lâm Sơ Văn lần này thu hoạch đại lượng linh thảo, rất nhiều linh. Thảo đều còn sinh cơ tràn đầy, làm Sở Diệp đưa đến Ngọc Trụy. Không gian dưỡng lên. Biết có đại lượng linh thảo tồn tại Ngọc Trụy không gian, kinh. Chập Long vài lần đưa ra muốn đi Ngọc Trụy không gian phao tắm. Yêu cầu, Sở Diệp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Sở Diệp thầm nghĩ, kinh Chập Long hỏa hỏa thứ tốt năng lực. Nhưng không thấp, đem ra hỏa này bỏ vào Ngọc Trụy không gian. Hắn vừa mới gieo đi những cái đó linh thảo cần phải tao ương. Tổ chức quá đấu giá hội lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đem. Cửa hàng đóng. Chuyên tâm tiến giai vương giai một chuyện. Sơ Văn, người tính toán khi nào tiến giai vương giai? Lâm Sơ Văn nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái, nói. Lần này bán, đấu giá còn được đến một đóa hải tâm diễm, tuyết bảo dung. Hợp hải tâm diễm đại khái yêu cầu nửa tháng thời gian, nửa tháng lúc sau, liền có thể nếm thử tiến giai. Nửa tháng thời gian, cũng đủ hắn luyện chế tuyết bảo tiến giai phụ trợ dược tề. Sở Diệp gật gật đầu. Nói, nửa tháng, không sai biệt lắm, đến lúc đó, tam đại thế lực người hẳn là đi hết, tam đại thế lực người vốn dĩ hẳn là mấy ngày hôm trước liền đi. Rồi, chỉ là bọn hắn lâm thời tổ chức đấu giá hội, hảo những người này mới để lại xuống dưới, Lâm Sơ Văn hoa mấy ngày thời gian, luyện chế không ít dược tề. Đấu giá hội đạt được đại lượng linh thảo, Lâm Sơ Văn luyện chế. Dược tề lớn mật rất nhiều, luyện hỏng rồi cũng không có nhiều. Đau lòng, đại lượng dược tề ở Lâm Sơ Văn trên tay ra đời, Lâm Sơ Văn. Luyện chế không ít dược tề, đều có tinh tiến tu vi tác dụng, mấy. Tiểu hoặc nhiều hoặc ít, đều dùng mấy chi, thực lực có bất đồng. Trình độ dâng lên, thời gian cực nhanh, nháy mắt 15 thiên đi qua. Tiểu hồ ly cả người khí huyết sôi trào, hơi thở cổ đãng, tản ra một. Cổ hơi thở nguy hiểm, béo hồ ly rốt cuộc là phải tiến giai A. Tiểu Bạch toan lựu lựu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, ngươi xem tiểu hồ ly có thể thành công sao? Sở, Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói. Có thể đi, ngươi xem nó hiện tại. Dưỡng nhiều phỉ a, nếu là không thành công, chẳng phải đáng. Tiếc nó một thân thịt mỡ. Sở Diệp, tiểu hồ ly gần nhất ăn chính là nhiều một ít, bất. Quá, cũng không có mập lên nhiều ít a. Tiểu hồ ly nghe được Tiểu Bạch nói, quay đầu, đối với Tiểu Bạch. Trợn mắt giận nhìn, lộ ra một ngụm răng nanh. Sở Diệp nhìn lắc lư cái đuôi Tiểu hồ ly, thầm nghĩ, sở hữu có thể. Làm chuẩn bị đều làm, Tiểu hồ ly phía trước dùng thiên hồ thảo. Này sẽ lại dùng thiên hồ huyết, huyết mạch hẳn là đã tiếp cận. Cực phẩm, tiến giai vương giai hẳn là không phải rất khó. Vì Tiểu hồ ly tiến giai, Sở Diệp ở hoa trong rừng tâm vẽ một cái. Thiên địa nguyên khí hấp thu trận, cái này trận pháp cùng tiểu ngân tiến giai thời điểm sử dụng. hấp thu trận có chút không giống nhau. Tiểu ngân hấp thu trận chủ yếu phụ trợ hấp thụ cấp dưới lực lượng, nguyên khí hấp thu. Trận chủ yếu hấp thụ chính là chung quanh nguyên khí. Sở Diệp mở ra trận pháp, tức khắc chung quanh nguyên khí nhanh chóng hội tụ lại đây. Sơn, cùng, thủy, ta, tiểu hồ ly nuốt vào một chi dược tề, bắt đầu tiến giai. Nhàn Vương Thành không ít người đều ở chú ý Thiên Hà Hoa Lâm. Bên này tình huống, đây là Lâm lão bản phải tiến giai sao? Hình như là đi, dĩ vãng chúng ta Thiên Nhàn Đảo, vài thập niên đều không có người tiến giai hồn vương, gần nhất nhưng thật ra náo nhiệt a. Sở lão bản vừa mới tiến giai, Lâm lão bản cũng muốn tiến giai. Lâm lão bản không biết có thể hay không thành công, hẳn là có thể thành công đi, phía trước không phải tổ chức đấu giá hội sao, kia đấu giá hội tựa hồ chính là vì chủ bị Lâm Sơ Văn. Kia chỉ hồn sủng tiến giai tài nguyên, Lâm lão bản thật là địa giai dược tề sư, thiên chân vạn xác, nếu là bằng không, cung thần đảo chủ vì cái gì sẽ đem Thiên Hà Hoa Lâm tương tặng, người như thế nào, đến bây giờ còn tại hoài nghi cái này. Này không phải Lâm lão bản quá tuổi trẻ sao? Nghe nói, Lâm lão bản sau lưng có người, kia dược tề đều là này sau lưng người luyện chế. Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, tiểu hồ ly điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Hoa Lâm bên trong nguyên bản sinh trưởng đại lượng linh hoa, bởi vì nguyên khí bị đại lượng dẫn đi, bắt đầu sôi nổi điêu tế. Đại lượng nguyên khí tiến vào tiểu hồ ly thân thể, tiểu hồ ly thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Tiểu hồ ly hét lên một tiếng, lông xù xù đuôi to, xông thẳng nhập phía chân trời. Không trung bên trong xuất hiện một con thật lớn cửu vĩ hồ hư ảnh. Sở Diệp nhìn không trung bên trong xuất hiện hình ảnh, có chút kinh ngạc nói: Thiên Hồ Thánh Tượng. Vào by Clear Studio Flow. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, gật gật đầu nói: Ân, Thiên Hồ Thánh Tượng. Sở Diệp nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, cao đẳng huyết mạch yêu thú có thể triệu hồi ra thánh tượng dùng cho chiến đấu. Tiểu Bạch đã từng liền ở chiến đấu bên trong dùng quá bạch hồ thánh tượng, tiểu hồ ly phía trước hẳn là triệu hoán không ra thánh tượng, này sẽ xuất hiện thiên hồ hư ảnh, hẳn là bởi vì tiểu hồ ly huyết mạch tăng lên. Sở Diệp híp mắt thầm nghĩ, căn cứ thư trung ghi lại, nữ chủ hồ ly huyết mạch vẫn luôn dâng lên, hậu kỳ cũng triệu hồi ra thiên hồ thánh tượng. Sở Diệp chống cằm, hắn tới Thiên Hải vực đã có một đoạn thời gian, Lâm Mộng Dung cũng không biết thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly trên người nguyên khí mãnh nhiên tạc nứt ra mở ra, thuận lợi tiến vào vương giai. Tiểu hồ ly tiến giai động tĩnh làm ầm ĩ thập phần to lớn. Tiến giai sau khi thành công, Thiên Hà Hoa Lâm bên trong bách hoa khô héo, tổn thất cực đại. Bất quá, tiểu hồ ly tiến giai thành công, hết thảy đều là đáng giá. Thiên Hà Hoa Lâm chung quanh, không ít người chú ý, tiến giai, lần này tiến giai chính là Lâm Sơ Văn kia chỉ hồ ly. Sao? Đỗ Nghị hỏi. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, hẳn là chính là kia chỉ. Bình Nhiêu lắc lắc đầu, nói, ta thật là có mắt không biết hồ, ta còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn kia chỉ hồ ly là linh vật có thể triệu hồi ra thiên hồ thánh tượng, Lâm lão bản kia chỉ hồ ly ít nhất là thượng thượng phẩm huyết mạch, khả năng đạt tới cực phẩm. Đỗ Nghị nói. Nhung Viễn hít sâu một hơi, nói, Lâm lão bản tiến giai hồn vương, lợi hại a. Lâm Sơ Văn chẳng những dược tề thuật mạnh mẽ, thực lực cũng thực hùng hậu a. Một đôi hồn vương đạo lữ cũng đủ ở Thiên Nhàn Đảo hùng cứ một phương. Bình Nhiêu có chút hâm mộ nói, Lâm dược sư tiến giai, có thể hay không rời đi a? Đỗ Nghị hỏi. Thiên Nhàn Đảo tu luyện hoàn cảnh vẫn là kém một ít, Thiên Nhàn Đảo không ít tu sĩ, tu luyện đến nhất định nông nỗi đều sẽ rời đi. Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói, giống như sẽ không, tiến giai a, Ngạo Gia nói. Hạ Lam gật gật đầu, nói, ân, Ngạo Gia hít sâu một hơi, nói, kia chỉ hồ ly cư như phẩm tướng, như vậy cao. Sớm biết rằng như vậy, ta hẳn là càng tích cực một ít, cầu Lâm tiền bối làm ta hồ ly cùng Tuyết Bảo Lai giống Ngạo Gia phía trước ở Lâm Sơ Văn trong cửa hàng thấy được. Tiểu hồ ly, muốn ôm không có thể được tay, Ngạo Gia rơi vào đường cùng, tìm một con hồ ly sủng thú tới ôm. Ngạo Gia có sủng thú lúc sau, trước sau cảm thấy chính mình sủng thú so ra kém Lâm Sơ Văn kia chỉ, liền suy nghĩ làm chính. Mình sủng thú cùng Tuyết Bảo Lai giống, Lâm Sơ Văn không có. Đồng ý, Bích lắc lắc đầu, nói, người lại như thế nào dây dưa, Lâm, dược sư cũng sẽ không đồng ý, người nếu là liên tục dây dưa, rất có thể sẽ bị đánh ra đi. Ngạo gia, chúc mừng Lâm dược sư tiến giai hồn vương, cung khiếu đi, lên trước nói, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, còn muốn đa tạ cung tiền bối to lớn, tương trợ, cung khiếu cười cười, nói, Lâm dược sư quá khách khí, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, ta sẽ mau chóng đề cao dược tề, thuật, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra cửu dương dược tề. Lâm đạo hữu, không cần sốt ruột, cung khiếu thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn dược tề thuật tăng lên lên, thật sự là tiến triển cực nhanh. Hiện giờ, đối phương tiến giai hồn vương, dược tề trình độ hẳn là có thể lần thứ hai nhanh chóng tăng lên, kể từ đó, hắn nhưng thật ra không nên lo lắng Lâm Sơ Văn dược tề thuật, càng hẳn là lo lắng, có thể hay không mau chóng gom đủ dược liệu. Cung khiếu tiền bối tìm trận pháp sư tới rồi sao? Lâm Sơ Văn, hỏi, cung khiếu gật gật đầu, nói, đã tới rồi, truyền tống trận đã bắt, đầu xuống tay chữa trị. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, kia liền hảo. Lâm Sơ Văn rời đi Lưỡng Giới Thành đã có một đoạn thời gian. Đối Lưỡng Giới Thành bên kia tình huống, thật là có chút tò mò. Ta đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, có lẽ có thể giúp hạ vội, năm đó vì tị nạn, hắn mới phá hủy truyền tống trận. Hiện tại sao, hắn thật là có chút tưởng đi trở về. Trên người hắn, còn có mấy chương bên kia tiền tạp, lần này trở về, hẳn là đều. Hoa, cung khiếu cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thiếu chịu ra tay nói, kia chữa trị, truyền tống trận tốc độ tất nhiên sẽ đại đại nhanh hơn. Tiền bối quá khen, hai vị là đắc tội người lại đây. Cung khiếu hỏi, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, là đắc tội người, chạy, nạn lại đây. Cung khiếu có chút tò mò nói, không biết Lâm dược sư đắc tội, chính là người nào? Lâm Sơ Văn đơn giản đem ngũ độc lão tổ cùng tiểu độc vương sự tình nói, cung khiếu không cấm có chút ngoài ý muốn. Khế, ước châu chấu vương tu sĩ sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, châu chấu vương sao? Chúng ta thiên hải vực phía trước, cũng ra quá một cái như vậy tu sĩ. Cung khiếu nói, Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, phải không, người này thế, nào? Cung khiếu bình đạm nói, bị giết. Lâm Sơ Văn, gia hỏa này châu chấu xâm lấn một cái hồn vương cường giả dược viên, bị kia hồn vương cấp giết chết. Lâm Sơ Văn, bị giết à? Cung khiếu cười cười, nói, chúng ta bên này đại bộ phận là hải linh địa tài nguyên tương đối khan hiếm, sao có thể làm người tùy tiện tai họa a? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có đạo lý. Sở Diệp thầm nghĩ, khế ước châu chấu vương vẫn là đến có hậu đài, tiểu độc vương nếu là hậu trường không đủ ngạnh, chỉ sở cũng đã sớm đã chết. Cách chương